Chương 186, Đại Tư Mệnh. Yến Du nói chúng tim đen tra hỏi, lần thứ hai đem cái chớp mắt hiểu ân Lưu Phong kinh ra đầy đầu mồ hôi lạnh. Cha hắn tại vị này cô nãi nãi trước mắt, có phải hay không cùng thần trần đồng dạng, cái gì tâm tư cũng đừng nghĩ ẩn đây cũng quá nhạy cảm đi cô nãi nãi, cho con đường sống á ân Lưu Phong muốn khóc. Yến Du xì khẽ một tiếng, ngược lại là không làm khó ân Lưu Phong, mà là ôm con trai đến gần cái kia ứng long chi dực, cẩn thận nghiên cứu phía trên ma linh khí tức. A a đắt đắt tiến tiểu bảo lập tức dối ra tiểu mập tay muốn sờ sờ. Yến Du đương nhiên không chịu, chỉ cho phép con trai vây xem, nàng tắc thì giơ tay lên chụp lên ứng long chi dực, sợ đến ân Lưu Phong trực tiếp đứng lên nhưng Yến Du đã nhắm lại hai con người, cẩn thận đi cảm giác chuyện này đối với ứng long chi dực. Yến tiểu bảo gặp cái này cu nở dê vụng trộm dối ra tiểu mập tay, còn muốn đi sờ sờ. Ra tay mắt lanh lẹ ân Lưu Phong lập tức bắt lấy nhóc con mập bàn tay. Xin nhờ nói, ta ngài cũng đừng tìm đường chết. Bản thiếu chủ còn không có sống đủ đâu đáng tiếc Yến tiểu bảo cũng không chịu ngừng. Hắn muốn rút về chính mình tiểu mập tay, thế mà hắn nương thân đã mở mắt ra, cũng đem hắn liên thủ mang tiểu thân thể khô nở ôm lấy A Yến tiểu bảo tiếc nuối nhìn xem ứng long chi dự. Yến Du tắc thì vô ý thức sở lấy con trai tiểu chọc đầu, hơi lộ ra vẻ suy tư, nàng có thể cảm giác được, ứng long chi dự chủ nhân cũng chưa chết, điều này làm cho nàng thoáng an tâm. Nhưng mất đi cánh chim ứng long, như bị tan mất tám thành lực lượng nhớ tới ở đây, Yến Du đang muốn nói, nàng hiện tại liền muốn đi Nguyệt Minh Hà đáy, tìm tòi hư thực. Nhưng bên trong phòng giao dịch đống nhiên nổ tung lại thêm sao động xôn xao âm thanh, trời ạ mẹ ta a đám người nghe tiếng nhìn xuống đi. Liên liên Yến Du lực chú ý, cũng bị bên trong phòng giao dịch trọng bảo hấp dẫn. Kia là một kiện bị bàng nghị trực tiếp sai người mang hiện ra lên tới lần này giao dịch hội cuối cùng một kiện trọng bảo. Cũng là một kiện siêu cấp trọng bảo hỏa phượng chi tâm. Mẹ nó ân Lưu Phong đều vì vậy mà đánh mất thiếu chủ ưu nhã, nhịn không được miệng phun thâu ngôn ngữ. Lệ lệ toàn bộ giao dịch đại sảnh, đã bị bang bang tiếng phượng hót quanh quẩn. Chơi ạ toàn trường mất khống chế ai có thể nghĩ tới, quân bảo các thế mà liền chuyển kỳ thần thú trái tim đều có thể lấy ra giao dịch. Đây là cỡ nào rồi rào đây cũng là cỡ nào nội tình cái này mẹ ta tổ mẫu tổ tiên ở trên cao kích động đến hô hấp khó khăn toàn thể giao dịch quý tân, đang không ngừng ân cần thăm hỏi nhà mình trưởng bối, tổ tông, lấy bảo trì hô hấp, lấy cố gắng khôi phục năng lực suy tính. Quân bảo các lu cờ na ho có bực này trọng bảo ta thế nào không biết ân Lưu Phong mất khống chế nắm chặt đến nhị mao đặt câu hỏi, người sau giống như một bức. Bất quá nhị mao đều có một bộ lý luận. Thiếu chủ ngài cũng không biết, thuộc hạ một cái hộ vệ, làm sao biết cũng thế. Ân Lưu Phong gãi đầu một cái, không cách nào tưởng tượng quân bảo các bên trong lại có bực này trọng bảo, hơn nữa còn bị lấy ra giao dịch, đây không phải điên rồi sao dưới mắt, bọn hắn Udo đã là hiện nay cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt, cái này còn khoe của ân, mặc dù bọn hắn Udo một mực rất giàu, không cần khoe triều đình cũng biết thế nhưng là ân Lưu Phong cha hắn, bị bức hiếp Udo vương. Hắn liền rất muốn nói, hắn kỳ thật cũng không muốn khoe của nhất định đều không. Muốn hắn cũng không phải là cao điệu như vậy người hơn nữa, cái này Phượng Hoàng chi tâm, vốn cũng không phải là quân bảo các gã không phải A Đại Tư Mệnh nhân tầm dực khổ khuôn mặt, thật không rõ vị này đã là muốn cho người ta hai mẹ con tặng lễ, thế nào không lặng lẽ đưa tại sao muốn soàn soạt bọn hắn đu đô hơn nữa lúc này còn không biểu hiện phải dùng đặc quyền. Rốt cuộc ý gì nhưng người ta Đại Tư Mệnh căn bản không để ý ân tầm dực mặt khổ qua, hắn còn không thu hồi bể bộn nhiều việc hồi ức suy. Nghĩ, bởi vì hắn không chỉ có đối với mình có cái con trai hoàn toàn không biết gì cả, hắn thậm chí không cách nào thông qua quy luật phân tích, thời gian suy luận, để phán đoán ra, chính hắn có hay không mất trí nhớ qua. Cho nên con trai nơi nào đến mà tại Đại Tư Mệnh bưng cao lãnh bề ngoài, ngộng bức nội tâm, thất thần suy tư lúc. Ân tầm dực không thể không lớn tiếng gọi hắn, Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh đừng bị đánh coi là suy tư vương đình Đại Tư Mệnh nhíu nhíu mày, rõ ràng không vui nhìn về phía ân tầm dực. Ân tầm dực muốn khóc, nhưng hắn không thể không kiên cường nói ra, ngài đến cùng muốn hay không dùng đặc quyền, như dùng, Phượng Hoàng Chi Tâm liền bị giao dịch đi a còn là ngài thiếu phụ mặc dù cu nở dê không kém, bất quá ngài thiếu phụ hình như muốn đập nồi bán sát. Một kiện Yến Du xác thực muốn xuất ra trọng bảo rồi nhưng chậm đã phòng chữ thiên nhã gian phát ra tiếng. Yến Du lại đôi mắt đẹp trầm xuống, nói, ngươi phòng chữ thiên nhã gian đặc quyền, vừa rồi đã tự hành từ bỏ, thế nào hiện tại lại muốn tới tranh đấu, muốn mặt sao?